Thần khống thiên hạ, chương 1236, đấu giá sư xinh đẹp 2, góc truyện audio.com, ở chính giữa gần 30 ghế lô đều truyền ra khí tức mịt mờ theo tin tức mà Lăng Tiếu thu được, nhưng trong những ghế lô này đã có 7-8 phương thế lực lớn, trong đó, đã có gần nửa thế lực lớn ở đây, đội hình này không thể nói là không lớn rồi, mà trong các ghế lô còn lại thực lực đều không tầm thường, cũng không phải võ giả bình thường có thể trêu chọc được. Trong đại sảnh có thể dung nạp mấy ngàn người ngồi cũng đều là võ giả thực lực không tầm thường, không có chút huyền tinh thì không thể nào vào đây được. Giao Thanh Mẫn thân là đấu giá sư cực kỳ hăng hái. Chỉ thấy nàng đang mặc một bộ đồ tơ lụa màu xanh khiến dáng người tinh tế của nàng được phát huy vô cùng tinh tế, phối hợp với khuôn mặt tinh mỹ xinh đẹp của nàng liền mang đến cho người một loại trùng kích thị giác mỹ diệu kinh tâm động phách. Đôi mắt đẹp của nàng tản ra vẻ mị hoặc vô cùng, bước bước sinh huy, tư thái uyển chuyển như xà, thanh thuần và bộ dạng thùy mị hiển thị rõ trên người nàng, khiến nàng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Nàng tự xưng trung vực đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là không có căn cứ, bằng vào ánh mắt si ngốc của tất cả võ giả ở hiện trường thôi thì cũng có thể thấy được đây cũng không phải là hư danh nói chơi. Thế nhưng ngay khi mọi người si ngốc nhìn Giao Thanh Mẫn thì bước tiến của nàng đột nhiên loạng choạng thoáng một phát, thân thể lại ngà nhào tới. Tất cả mọi người nhịn không được ồ lên, không ít người muốn từ chỗ ngồi chạy lên đỡ lấy mỹ nhân tuyệt mỹ kia. Lăng Tiếu ở trong ghế lô trái tim đã vọt lên đến cuống họng. Thảm rồi, Lăng Tiếu nhịn không được hoảng sợ nói. Thế nhưng sau một khắc Giao Thanh Mẫn lại làm ra biểu hiện kinh người. Chỉ thấy ngay khi nàng muốn ngã nhào tới thì thân thể lại như làn gió nhẹ bồng bềnh, linh động như hồ điệp xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa vẩy, nàng nhẹ xoáy lấy thân thể cánh tay khinh vũ, động tác cực kỳ cao nhã phong tình, phảng phất như có một hồi gió nhẹ ôn hòa thổi tới, mê hoặc tâm thần khiến người nhịn không được phải khen ngợi. Cũng không biết ai bắt đầu trước quát to một tiếng, đẹp quá, thật xinh đẹp, nàng là đấu giá sư sao, sao lại xinh đẹp như vậy, nếu có thể làm thế tử của ta thì tốt rồi. Cút, loại như ngươi sao có thể chứ, ngươi nhìn chung quanh một chút đi, người nào lại không khát khao hơn ngươi chứ, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Thật không nghĩ tới Lăng Tiếu này còn có chút năng lực, rõ ràng có thể mời mỹ nữ như vậy làm đấu giá sư, quả nhiên là phung phí của trời, nếu là ta nhất định phải thu vào dưới trướng, hàng đêm sủng hạnh. Ngươi cho rằng mỗi người đều như ngươi sao? Giao Thanh Mẫn sau khi làm mấy động tác thì nhẹ vỗ ngực nhìn đám võ giả tham gia đấu giá bên dưới, lộ ra một dáng cười động lòng người, phát ra thanh âm như chim hoàng oanh kêu nhỏ nói. Ha ha, xem các ngươi mỗi người đều nhân vật lợi hại, ta đã bị các ngươi dọa đến mức chân mềm nhũn rồi, thật sự là không có ý tứ a hát. Nàng lời này vừa ra, lập tức khiến mọi người phá lên cười. Bọn hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp lại mang theo vài phần thanh thuần đáng yêu này đều không đành lòng tức giận. Tiểu mỹ nữ đừng sợ, chúng ta cũng không phải sói đói, sẽ không ăn người đâu. Đúng vậy, đừng sợ, chúng ta đều coi trọng ngươi, đợi đấu giá hội xong thì bản thiếu gia sẽ tặng ngươi mấy bộ xiêm y xinh đẹp. Tốt rồi, nhanh bắt đầu đi. Góc truyện audio.com, chúng ta đều đợi không được nữa, xem thử có vật gì tốt. Giao Thanh Mẫn ở trong lòng thầm hô, thiếu chút nữa đã hố rồi, ta cũng không thể khiến thiếu gia thất vọng được, không thể để cho bọn hắn xem thường. Giao Thanh Mẫn bình phục tâm tính một chút, lộ ra một dáng cười mê chết người, không cần đền mạng nói. Ta là đấu giá sư của bản đấu giá hội, mọi người có thể gọi ta Clap Giao Giao, đầu tiên ta đại biểu mọi người Phong Vân Thành hoan nghênh các vị đại nhân dù bận rộn vẫn bỏ chút thời gian đến tham gia đấu giá hội lần này, Giao Giao hy vọng các ngươi cũng có thể thắng lợi trở về, tiếp theo sẽ bắt đầu đấu giá kiện linh vật đầu tiên. Theo Giao Thanh Mẫn khôi phục tâm tình thì tính cách hào khí của nàng cũng trở về. Âm thanh yêu mỹ, dung mạo xinh đẹp của nàng khiến cho người chỗ này đều chú ý đến nàng. Mà không ít võ giả vì thể hiện mình tài đại khí thô nên đều nhao nhao kịch liệt đấu giá. Giao Thanh Mẫn thỉnh thoảng khen ngợi những người ra giá cao. Vị đại nhân này thật có khí phách a hát, nàng lời này quả thực lấy mạng già không ít võ giả, nam nhân nào lại không thích được tán dương, bọn hắn liền hưng phấn như gà chọi. Đấu giá hội từ từ tiến hành, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, giá cả đấu giá ra cũng tốt hơn dự đoán nhiều, đây đều là nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Giao Thanh Mẫn. Lăng Tiếu ở trong ghế lô cũng thở dài một hơi, nhà đầu ngốc này thật là không khiến người bớt lo a. Huyền Diệu ở một bên khẽ cười nói, nghề này là thích hợp nhất với nàng, chỉ là thiếu gia, phiền phức của ngươi có thể cũng theo đó mà đến đấy. Giao Thanh Mẫn biểu hiện càng quyến rũ động lòng người, càng dễ dàng khiến cho đám súc vật kia chú ý. Cho nên, có thể đoán được ngày sau nhất định sẽ có không ít tài tuấn trẻ tuổi đến theo đuổi Giao Thanh Mẫn. Việc này cũng khiến Lăng Tiếu cảm thấy lo lắng, thiếu chút nữa đã không để Giao Thanh Mẫn làm đấu giá sư nữa rồi. Đấu giá hội càng ngày càng về cuối, từng kiện chân phẩm liên tiếp không ngừng, khiến người ở chỗ này đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn hắn đều thầm than sớm biết như vậy đã mang nhiều huyền tinh một chút, lần đấu giá này có quá nhiều chân phẩm rồi, tháng sau nếu lại mở thì nhất định phải đến cạnh tranh. Đến cuối cùng, cực phẩm huyền đế đan xuất hiện khiến đấu giá hội bắt đầu đạt đến cao trào. Cuối cùng dùng 100 triệu thượng phẩm huyền tinh bị một phương thế lực lớn đấu giá đi. Những huyền tinh này tương đương với nhiều thêm một gã huyền đế, cái này rất đáng giá. Mà sinh mệnh tuyền dịch và một kiện bán giai thánh khí cũng được xếp làm áp trục, giá đấu giá ra cũng khiến người phải than thở không thôi. Cuối cùng sinh mệnh tuyền dịch bị Đông Phương gia đấu giá được, mà bán giai thánh khí lại bị bộ gia đoạt được. Đấu giá hội dùng tư thái hoàn thiện nhất thu quan, khiến cho đấu giá hội Phong Vân Thành cũng một lần liền nổi tiếng. Điều này cũng khiến cho mỗi lần đấu giá hội sau này đều rất được hoan nghênh, khiến tài phú của Lăng Tiếu nhanh chóng được tích lũy. Trải qua một ngày cạnh tranh kịch liệt, đấu giá hội cũng kết thúc. Mà một vòng âm mưu mới nhằm vào Lăng Tiếu cũng theo đó mà đến. Phong Vân Thành và Tử Vong Sơn Mạch cũng không xa, bình thường võ giả chỉ cần 2 ngày là đã có thể chạy tới. Võ giả cường đại phi hành thì chỉ cần 1 buổi là đã đến. Đây cũng là nguyên, gốc truyện audio.com. Nhân những năm gần đây Phong Vân Thành một mực có võ giả dừng lại. Cách chương.